Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, khinh khí cầu thiết giáp hạm. 10 ngày ấy cũng không có lãng phí, ngũ trăm dặm phạm vi tuy là rất nhỏ, đã để lôi quân đối với khu vực này có chút giải khai. Bước kế tiếp kế hoạch có thể bắt đầu, huyền người doanh địa bên trong. 100 cỗ khinh khí cầu đã an giả trang kiểm tu xong tất. Thật dài băng dính đường ống, nhất đầu liên tiếp khinh khí cầu, nhất đầu liên tiếp nhiệt lô máy quạt gió. Trên trăm danh cường tráng huyền người quân sĩ, cánh tay trần, dùng sức lay động đơn hướng phong máy móc, hướng khinh khí cầu trung chuyển vận nhiệt phong. Một tòa nguy nga lộng lẫy trong đại trướng, ngồi nhất vị thân y lão giả, khuôn mặt leo lên đầy nếp nhăn, cái trán trên có một khối nguyệt nha hình dấu. Cái này vị lão giả ra sắc, cùng thông thường huyền người quân sĩ có rõ ràng khác biệt. Huyền toàn thân người hiện ra hắc sắc, mà lão giả hắc trung có bạch. Nếu như Lôi Nặc chứng kiến, còn tưởng rằng là bò sữa biến chủng đây. Trong đại trướng, ngoại trừ lão giả bên ngoài, còn có hơn 10 vị trẻ tuổi huyền người bận rộn, có ở chỉnh lý quân báo, có ở sao chép mới nhất quân báo. Lão giả thân về sau, đứng hai vị huyền người thiếu nữ, tuy là các nàng da thịt rất đen, lại mang theo khỏe mạnh hiện ra sắc, tròn trịa khuôn mặt, phù hợp nhất huyền nhân thẩm mỹ quan. Ở huyền người bên trong, giống các nàng như vậy đỉnh cấp mỹ nữ là cực kỳ hiếm thấy. Mà nhất đôi song sinh mỹ thiếu nữ, càng là thiếu chi lại thiếu. Bái kiến Lôi lão, Lôi quân đi vào lều lớn, khom người tới đất, thân là lính tiên phong tổng chỉ huy, cư nhiên hàng này đại lễ, mà đi theo hắn thân sau cùng trong đại trướng trẻ tuổi huyền người. Lại tập mãi thành thói quen, nhìn không chớp mắt, tiếp tục làm việc chính mình trên đầu việc. Lôi lão hừ nhẹ một tiếng, dùng khóe mắt liếc qua phiết Lôi quân liếc mắt, tựa hồ rất là khinh thị. Lôi quân mặt sắc có chút lúng túng, Lôi lão vẫn cho rằng hắn Lôi quân là Lôi gia bất hiếu tử tôn, đây thật là hiểu lầm. Này Lôi không phải kia Lôi a. Lôi lão, phi hành liên đội tình huống thế nào? Hết cách rồi, tiếp kế hoạch hoàn toàn dựa phi hành liên quân. Đây là nhất chủng mới tinh bốc xếp và vận chuyển công cụ, có thể ở trên trời phi hành. Lần đầu nhìn thấy thời điểm, lấy Lôi quân kiến thức, vẫn như cũ kinh thán không thôi. Hừ, chính mình sẽ không xem. Lôi lão tên gọi là Lôi Bảo, là Huyền Châu 7 đại bí sư một trong. Năm nay 60 có ngũ, làm là người bình thường. Hắn sống 5 tháng có thể dài đủ. Là 7 vị bí sư chung, lớn tuổi nhất nhất vị, lại như cũ thân thể khỏe mạnh, có thể cưỡi ngựa, có thể múa kiếm, một bữa đấu thực, tính thích ăn thịt, không gái không vui. Cái này đây không phải là muốn nghe ngài chứ sao? Lôi quân nói đạo, dù sao cái này phi hành liên đội sử dụng khinh khí cầu, chính là trước mắt cái này vị Lôi lão bí thuật nghiên cứu ra được thời gian không cao hơn 3 năm, mà cái này thời gian 3 năm, đại bộ phận đều ở đây hải trên bay, thực nghiệm làm thiếu, làm cho lòng người trong không có chắc, lại thêm Thượng Hải ở trên tài nguyên quá ít, tức thì toàn lực chế tạo, bây giờ khinh khí cầu số lượng cũng không nhiều, thẳng đến đồng công suất lĩnh tiền trạm cánh quân chiếm lĩnh La Môn quần đảo. Chế tạo khinh khí cầu tài nguyên mới hơi thật nhiều, có thể đếm được lượng vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Khinh khí cầu khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tốc độ quá chậm, khả năng khống chế tính tương đối kém. Lôi Bảo phất tay một cái, nhất vị trẻ tuổi huyền người buông việc trong tay xuống, hướng về phía Lôi quân hơi hơi thi lễ. Lôi tướng quân, 100 cỗ khinh khí cầu hoàn hảo không chút tổn hại, đang ở sung mãn nhiệt khí, chuẩn bị thăng khoảng không. Mỗi bộ khinh khí cầu tối đa có thể chở trọng 8.000 cân, thừa viên 10 đến 15 người, trang bị hỏa thương 10 cây, cỡ trung nỏ 1 bộ, trở về câu tên nỏ 3 chi, 100 cân phích lịch đạn 10 miếng, 50 cân phích lịch đạn 20 miếng, 10 cân phích lịch đạn 100 viên, 50 cân phích lịch hỏa 10 miếng. Có khác cung 15 tên thừa viên dùng ăn 7 ngày quân lương. Đồ ăn nước uống, dược vật, quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vũ khí, trẻ tuổi kia huyền người. Mở miệng liền tới, liên tiếp số liệu báo ra đến. Hiển nhiên đối với đây hết thảy đúng vậy. Kỳ thực những thứ này số liệu, không chỉ có trẻ tuổi bí sư học đồ biết, Lôi Quân cũng có thể đọc lào lào. Mỗi lần nghĩ đến khinh khí cầu thời điểm, để trong lòng hắn như lửa. Có này thần vật, lo gì không thể bình định sở người. Tiên sinh, khinh khí cầu đã thổi phồng hoàn tất, còn lại vật tư sớm trang hào, đang ở thêm giả trang nhiên liệu. Chúng ta hỏa liệt dầu số lượng không nhiều lắm, chỉ đủ phi hành liên đội bán nguyệt tác dụng. Một gã bí sư học đồ tiến vào hồi báo. Ừ, biết, chúng ta người an bài đi tới sao? Lôi Bảo mở miệng hỏi. 12 tên học viên, chỉnh giả trang đối đãi phát. Từ tứ sư huynh, bát sư huynh lĩnh đội, cái kia vị bí sư học đồ nói đạo. Tốt, làm cho bọn họ nhất định phải nhớ kỹ. Cái gì lương thảo các loại không muốn quản. Nhiên liệu, đầu tiên là nhiên liệu. Chúng ta không có cơ hội lần thứ hai. Trong phạm vi 500 dặm, không có thích hợp nhiên liệu. Không muốn để cho khinh khí cầu đốt đầu gỗ, liền nhất định tìm được tốt hơn nhiên liệu. Lôi Bảo gõ cái bàn nói đạo. Không chỉ có là nói cho các đệ tử nghe, cũng là ở gõ Lôi Quân, làm bộ đội tiên phong quan chỉ huy. Lôi Quân nhiệm vụ rất trọng, mà sở người lại dùng thích hợp nhất chiến lược. Hắn đầu vai áp lực rất trọng, có thể lệch trọng, cũng muốn biết thứ tự trước sau. Lương thực rất trọng yếu, có thể khinh khí cầu nhiên liệu quan trọng hơn. Lôi Nặc bề bộn nhiều việc, thần công thành còn đang không ngừng khuếch trương lớn, từng ngọn mới lò cao, xưởng lạc thành, đầu nhập sinh sản, trên bầu trời phi thuyền như dệt cười. Mỗi ngày đều có mấy chục đồ, thậm chí trên 100 đồ vãng lai. Mang đến đại lượng nhân công, lương thực, cũng mang đi đại lượng tinh thiết, hợp kim, có thể đuổi kịp bằng sắt phẩm giá. Mặc dù có phi thuyền, nhưng nơi này khoảng cách lạc thành vẫn là quá xa. Tức thì Thuận Phong lại tìm được khí lưu, một chuyến cũng cần bán nguyệt. Thứ nhất một hồi, ít nhất phải thời gian một tháng. Bây giờ huyền người đã trải qua đăng nhập, Lôi Nặc chờ nổi, Ngụy đại tướng quân có thể không chờ nổi. Hắn trước khi đi, cùng Lôi Nặc tiến hành một lần nói chuyện lâu. Thần công thành tất cả, tự nhiên là Lôi sư nói toán. Chỉ cần Lôi sư cho rằng thích hợp vũ khí, không cần hỏi bất luận kẻ nào, trực tiếp xây phường sinh sản chính là. Nếu là có không được địa phương thích hợp, các loại quân đoàn quân sĩ tặng lại tin tức về sau, đình chỉ sinh sản là được. Ngụy Văn Trường cũng nhìn ra, nơi đây không thiếu quặng sắt, theo liền đá một cước, đá phải nhất định là ưu chất quặng sắt, ngoại trừ nhân công bên ngoài, sẽ không khác chi phí. Vậy còn do dự cái gì? Mấy trăm ngàn tân quân, còn chờ vũ khí trang bị đây. Theo thời gian trôi qua, đại sở cần vũ khí chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Không chỉ có là đại sở tân chinh quân sĩ, còn muốn suy nghĩ ngoại lai quân liên hiệp, khả năng cũng sẽ vũ khí không đồng đều. Những thứ kia nước lớn hoàn hảo chút, đều là nhân viên trang bị đầy đủ. Rất nhiều tiểu quốc gia phái tới quân đội, có thể có một bộ gia giáp, coi như là tinh binh. Trừ cái đó ra, chiến tranh là có thêm cực đại phá hại tính. Một hồi kịch chiến, chém phế mấy chuôi đao kiếm đều là chuyện thường. Khôi giáp hư hao cũng cần bổ sung duy tu. Xem qua thần công thành xưởng chế tạo khôi giáp tốc độ, Ngụy Văn Trường cảm thấy, chỉ cần cam đoan vận lực, trực tiếp thay đổi so với sửa chữa tốc độ nhanh nhiều. Mùng 9 tháng 10, phương Bắc đã trở nên lạnh. Hàn phong gào thét, mà Nam Trường vẫn như cũ như dưới cái nóng mùa hè một dạng. Lôi Nặc mang người đi vào ụ tàu cạn. Hôm nay là hy vọng số 2 xuống nước thời gian. Có thể thành hay không? Thì nhìn hôm nay, thiết giáp hạm kế hoạch đối với đại sở cùng thần công thành trọng yếu giống vậy. Tiểu Mãn, Trương Đàn, Mặc Tử, tình huống như thế nào? Lôi Nặc đứng ở sườn đóng tàu vừa hỏi. Hy vọng số 2, cũng chính là thực nghiệm số 2, này thì đã tung bay ở mặt nước lên. Ở Lôi Nặc trước khi tới đây, liền đã mở cống xả nước. Thần công thành cũng không có chờ lãnh đạo cắt băng thuyết pháp. Ấn tiên sinh chỉ thị, thời gian chính là sinh mạng, không được chờ, không được dựa vào, toàn lực đẩy nhanh tốc độ. Tiên sinh, hấp thụ số 1 kinh nghiệm, tiến hành làm thuyền quốc rầm chắc lậu thực nghiệm, đánh chắc thí, xứng trọng chắc thí, có thể tiết kiệm thời gian dài. Tiểu Mãn mặt mũi đỏ bừng nói, theo ban đầu nhất bất mãn, đến bây giờ mất ăn mất ngủ, thần công thành xưởng đóng tàu, mang cho hắn kinh hỉ thực sự nhiều lắm. Tiên sinh, nồi hơi đã an gắn xong tất, thôi tiến khí lậu vấn đề nước cũng đã giải quyết. Số 2 án kế hoạch an giả trang 3 liên nồi hơi. Cơ bản trên có thể bảo đảm có ít nhất 2 bệ nồi hơi. Có thể thời gian dài vận chuyển, kém cỏi nhất cũng có thể cam đoan nhất đài nồi hơi vận hành. Mặc Tử tự tin nói đạo, cái này 3 máy nồi hơi đều là đích thân hắn tham dự chế tạo, mỗi cái linh bộ kiện đều là thủ công đánh bóng đi ra. Làm cho này 3 máy đại gia hỏa, trên 100 danh công tượng chịu nhiều đau khổ, bây giờ rốt cục thành. Hừ, đừng xú Mỹ, đây là chiến hạm, là muốn đánh giặc, nếu là bị địch nhân bắn trúng nồi hơi, hội có cái gì hậu quả ngươi nghĩ qua sao? Lôi Nặc bất mãn nói, ở sách vở, điện ảnh, trong trò chơi, hắn xem qua nhiều lắm bị đánh trúng hệ thống động lực phía sau chiến hạm. Đó chính là dê đợi làm thịt, kết quả nghênh tiếp hắn, không phải cặp mắt kính nể, tự tỉnh sóng mắt, mà là ánh mắt bất khả tư nghị, tiên sinh lại phát bệnh. Đây là thuyền thiết giáp a, mặc dù chỉ là thực nghiệm số 2, còn không phải chân chính chiến hạm, có thể Tiểu Mãn có thể vỗ bộ ngực nói cho mọi người, coi như dùng trọng hình nhảy vào đầu máy móc. Cũng đừng nghĩ phá hư thực nghiệm số 2 bong tàu. Đây chính là hợp kim tạo ra. Mà nồi hơi, ở chiến hạm vĩ, ở bong tàu phía dưới. Không phải một tầng, mà là 2 tầng hợp kim bong phía dưới. Coi như thực nghiệm số 2 đậu bất động. Người nghĩ phá hư nồi hơi, cũng tuyệt đối không thể. Trừ phi thực nghiệm số 2 ở trên thuyền viên đều chết hết. Kỳ thực thực nghiệm số 2. Là dựa theo đại sở nhị cấp chiến hạm tiêu chuẩn kiến tạo. Tiên sinh cố chấp cho rằng cái này đội thuyền có thể dùng làm thực nghiệm. Kỳ thực, chỉ cần Mặc Tử nói nồi hơi thật có thể khiến nó chạy, lại an giả trang trên vũ khí. Không được, không cần vũ khí, chỉ cần thêm nguyên nhân hạm thủ mũi sừng, dựa vào thực nghiệm số 2 tốc độ trực tiếp đụng là được. Tuyệt đối hải trên bá chủ, không sợ bất cứ địch nhân nào. Chiếc này thực nghiệm chiến hạm, cùng đại sở chiến hạm có quá nhiều khác biệt. Tiên sinh kỳ tư diệu tưởng, cư nhiên ở mép thuyền mớn nước bên trên, mở rất nhiều có thể khai mở quan bế pháo cửa sổ. Tên thật kỳ quái, trời mới biết pháo là cái gì. Dù sao có thứ này về sau, bong tàu trên cơ bản trên không cần lưu người, không được quản lái thuyền vẫn là chiến đấu. Đều ở đây bong tàu phía dưới, có tinh thiết thân tàu bảo hộ, muốn thương tổn được trên thuyền thủy quân, độ khó là tương đối lớn. Lại thêm trên kết tiêu phát nhiệt lượng, một lần thêm giả trang 10 vạn cân kết tiêu, chỉ cần thích hợp bổ sung đất vàng, dùng cho giảm bớt kết tiêu nhiệt độ. Thực nghiệm số 2 có thể chạy mấy vạn dặm. Tiên sinh, kết tiêu hòa đất vàng đều đã lên thuyền, có hay không bắt đầu thực nghiệm? Trương Đàn hỏi, người nào phụ trách chỉ huy thực nghiệm số 2? Lôi Nặc hỏi, đây là thần công thành uy hiếp, không có vài cái hiểu thuyền, là ngài hướng binh bộ phải trở về tên tiểu nha đầu kia. Há, là, nàng gọi là cái gì ấy nhỉ? Lôi Nặc xem qua chiến báo, cảm khái một cái, phát sinh mệnh lệnh về sau, sớm đem việc này nhi quên ở não sau. Gọi Lan Băng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.